lát nữa cho tiểu thư đây uống thuốc. Tiếu Phi kinh hãi, điện hạ còn có thể dùng đến những thủ đoạn hạ lưu đến thế này sao? Điện hạ không sợ ta quá hận mà quay ra phản kích. Cao Duệ cười ha ha đáp, ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, tự hỏi mình rất lâu rồi, chỉ có mạng sống của nàng mới có thể uy hiếp được nàng. Vì, ta và nàng giống nhau, chết là hết, nên mạng sống là quan trọng nhất, sức khỏe phụ hoàng suy yếu, cuộc cạnh tranh của ta và đại hoàng huynh đã tới lúc quan trọng nhất. Ta không thể mạo hiểm, Cao Duệ vừa vẫy tay, Vương Nhất Hạc khẽ chuyển động, Tiếu Phi chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy, đầu ngẩng lên, miệng mở ra, một viên đan dược bị ném vào trong miệng, trôi xuống cổ vào trong bụng. Nàng kinh hoàng nhìn Cao Duệ, ánh mắt oán hận, nhưng thuốc đã nuốt xuống bụng, có nói gì cũng muộn. Đây là cổ độc, ba, của Miêu Cương, một năm sau nếu không có thuốc giải nàng sẽ chết. Phi Nhi, cho dù nàng có tới khiết đan làm phi, cũng phải nghe lời ta. Ha ha, Cao Duệ đắc ý cười vang. Ba, một loại trùng độc sống ký sinh trong cơ thể con người. Trong lòng Tiếu Phi cực kỳ phẫn nộ. Nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Đúng thế, không có gì quan trọng bằng mạng sống. Nghe lời hắn ta một năm, nàng cúi đầu che đi những mưu toan thoáng qua trong mắt. Mệt mỏi ngồi xuống cạnh chiếc bàn. Hỏi nhỏ, điện hạ muốn ta làm thế nào? Đi Giang Nam, đợi gặp Đỗ Hân Ngôn. Nói với hắn, phụ thân hắn sắp bị chém đầu. Đây là kế sách của cha nàng. Ta phải giúp thẩm tướng một tay. Ông ấy đứng ngoài tọa sơn quan hổ đấu mãi không hay. Tiếu Phi trầm tư không nói. Ngón tay vô thức cải dây đàn. Tiếng đàn đơn điệu mà đau thương. Tuy không thành điệu, nhưng cũng nói hết những ai oán trong lòng. Cao Duệ cũng không ngăn nàng. Mặc nàng suy nghĩ, đột nhiên tiếng đàn vút lên hai tiếng xé rách cả trời xanh. Như tiếng rên xiết lần cuối của con chim đang nhỏ máu. Lại như tiếng gươm đao chát chúa. Như tiếng vó ngựa sắt lâm trận, dây đàn cứa đứt cả móng tay ngọc của nàng, lồng ngực Tiếu Phi phập phồng, nàng đã bị kích động đến cùng cực, nàng cố hít thật sâu để giải thoát sự bức bối của mình. Cảm thấy từng đầu ngón tay như tê buốt, không làm theo cũng chết, làm theo thì sống không bằng chết, từ lúc nàng bị cuốn vào trận tranh đấu này, cho dù nàng cố giành giật thế nào vẫn không có được những điều nàng mong muốn. Không có được người nàng yêu quý, nàng nghi hoặc nhìn sợi dây đàn đã đứt, đường đường là thiên kim tiểu thư của tướng phủ, sao lại phải thế này, nàng vốn là thiên kim tiểu thư trói gà không chặt, bỗng chốc lại trở thành một quân cờ quan trọng đến nhường này. Nàng không biết nên đắc ý vì tầm quan trọng của mình hay là gượng cười với sự sắp đặt của số phận. Đôi mắt trong veo như nước nhìn ra phía vách núi xa xa. Hồi lâu mới vọng lại tiếng thở dài. Điện hạ thắng rồi, với Tiếu Phi, mạng sống là quan trọng nhất. Một năm sau điện hạ hãy nhớ đưa thuốc giải cho Tiếu Phi. Tương tư làm gì, ta quên đi cho đỡ đau khổ. Đi thôi, ta biết, nàng là người thông minh mà. Cao Duệ mỉm cười chắp tay sau lưng đi sau thầm Tiếu Phi. Trong núi dần vắng lặng, một bóng đen từ vách núi phóng đến, dừng lại ở đỉnh Lâm Phong. Bóng đen bịt mặt chỉ hở mỗi hai con mắt sáng ngời. Bóng đen đó đi mấy vòng trong nhà đình, cuối cùng tìm thấy một chiếc lá đỏ in hẳn dấu móng tay. Nhìn kỹ thì ánh mắt càng lộ rõ vẻ kinh ngạc, bóng đen cảnh giác nhìn xung quanh, rồi mới cất cái lá đỏ đi. Lãnh mai như sương, mưa thu như khói, em chuẩn bị túy xuân phong đợi quân tử cùng say. Thẩm Tiếu Phi, từng nét chữ con gái trên hàng chữ viết tay như đang đùa trêu Đỗ Hân Ngôn. Thư kèm theo cả một chiếc châm bạc và một miếng ngọc bội. Chiếc châm bạc này là do Đỗ Hân Ngôn đoán trúng câu đố trong Tết Nguyên Tiêu năm nay mà giành được. Chính tay chàng đã cài lên mái tóc của Thiển Hà, ngọc bội là vật tùy thân vệ tử Hạo vẫn mang theo bên thắt lưng. Tất nhiên là chàng nhận ra ngay. Đỗ Hân Ngôn nhìn thấy tờ giấy và những vật trong tay. Cảm thấy lạnh người, Thẩm Tiếu Phi lấy đâu ra sức mạnh nhường này. Tất nhiên là có sự ủng hộ của Cao Duệ. Đỗ Hân Ngôn cảm thấy lòng nặng trĩu. Hỏi thăm mới biết Đinh Thiển Hà đang trên đường về kinh. Còn vệ tử Hạo không có tin tức gì.